Chương 228, chương 16, Phương Mộ ra quy hàng. Triệu Thần đang chuẩn bị lúc rời đi, nội điện Nhạc Diệp Phỉ đã là kết thúc trị liệu, dù sao cũng là An Tố Vấn động thủ, có minh giới phúc lộc ở, ngay cả khởi tử hồi sinh đều có thể đơn giản làm được, càng không cần phải nói còn lại thương thế. Cho nên rất nhanh cũng là ly khai nội điện, mới ra tới liền nghe được Triệu Thần lời nói, ta cũng muốn đi. Nhạc Diệp Phỉ nói không được An Tố Vấn đuổi tới, nhìn Nhạc Diệp Phỉ nói, thương thế của ngươi vừa mới khỏi hẳn, tuy là cuộc sống bình thường không có vấn đề gì lớn, thế nhưng muốn động thủ, vẫn là không được, trong thân thể của ngươi ám thương nhiều lắm, vừa rồi trị liệu cho ngươi một cái chút, thế nhưng còn có một ít, ngươi không thể lại đi động thủ sợ cái gì. Nhạc Diệp Phỉ nói, bản soái, thờ nhỏ chinh chiến, chút thương nhỏ này tính là cái gì. Triệu Thần nhìn Nhạc Diệp Phỉ kiên nghị mặt mũi cuối cùng gật đầu một cái nói, được rồi. Triệu Thần lúc đang muốn rời đi, hai cái thân ảnh xuất hiện ở Triệu Thần trước mặt. Lý Sư Sư Phương Mộ ra Triệu Thần nhìn dắt tay nhau mà đến hai nàng nói, các ngươi tới làm gì, không nghĩ tới anh Vũ Vương Điện Hạ tốc độ chính là nhanh chóng, đã vậy còn quá nhanh liền ngồi lên vương vị. Lý Sư Sư nhìn Triệu Thần cười nói. Triệu Thần gật đầu nói, như đã nói qua, hai người các ngươi lời nói, thế lực là thế nào nói quy thuận với bản vương vẫn là phải tự làm chính mình sự tình. Phương Mộ ra nhìn lạnh nhạt Triệu Thần. Triệu Thần không có bất kỳ biểu tình gì, dáng vẻ cũng là xem không ra bất kỳ vật gì. Thế nhưng Phương Mộ ra biết mình đây là đạp ở huyền nhai biên thượng, hơi không cẩn thận sẽ thịt nát xương tan. Triệu Thần cũng không phải là hiền lành, điểm này không thể nghi ngờ, chỉ cần có một cái trả lời lệch lạc, như vậy kế tiếp chính mình thế lực tất sẽ phải chịu lôi đình một dạng đả kích. Triệu Thần như thế nhanh chóng động tác, chỉ có một giải thích, đó chính là khoái đao chạm loạn ma. Nếu như vậy, nếu như chính mình một cái trả lời lệch lạc, bị Triệu Thần quy về loạn ma chung, vậy bi kịch. Mộ gia muốn quy thuận anh Vũ Vương Điện Hạ Phương Mộ gia đạo. Triệu Thần nghe vậy gật đầu. Thế nhưng Phương Mộ gia cũng là nhìn Triệu Thần nói, thế nhưng Mộ gia còn muốn làm một ít chính mình sự tình. Triệu Thần quay đầu, biểu tình không đổi nhìn Phương Mộ gia đạo, tỉ như ở Nữ Lương Sơn bốn phía làm một cái tiêu giao quận chúa các loại. Phương Mộ gia cười nhìn Triệu Thần. Không được. Triệu Thần cự tuyệt nói, bản vương tuyệt đối không cho phép xuất hiện như vậy sự tình, có một gần có hai, ngươi chỉ cần mở cái này khơi rộng, như vậy rất nhiều người đều muốn bản vương cắt ra tới một mảnh thuộc về bọn họ không chế, thường xuyên qua lại, bản vương vẫn là trưởng khống thiên hạ quốc quân sao. Triệu Thần trực tiếp cự tuyệt Phương Mộ nhà nói. Phương Mộ gia cũng là nhìn Triệu Thần nói, không muốn gấp như vậy cự tuyệt, giữa chúng ta lại không phải là không có chỗ thương lượng. Không có gì dễ thương lượng. Thủ hạ của ngươi cũng liền Hiền Lương Thục Đức bốn đại thủ hạ có thể giúp ngươi thu được chiến tranh thắng lợi, thế nhưng, Hiền Lương Thục Đức cũng là chỉ có tướng tài, cũng không xuất tài, làm cho người như vậy thống binh, trung quy sẽ không đi quá xa, một ngày có cái kia tướng lĩnh siêu vượt các nàng bốn cái, ngươi đem binh bại như núi đổ, cho nên ngươi thủ hạ, nói thật, bản vương không phải rất cần, dù sao ở cường đại tướng quân, cũng không phải đẳng cấp cao phong. Linh bảng đối thủ, mà người làm soái. Quyết thắng với nghìn dặm bên ngoài, vận trù với màn trướng bên trong cũng là phong linh bảng không có cách nào đối phó đấy. Phương Mộ gia khiếp sợ nhìn Triệu Thần. Không sai, Triệu Thần muốn pháp chính là Phương Mộ gia vẫn băn khoăn địa phương. Phương Mộ gia thủ hạ Hiền Lương Thục Đức bốn vị đại tướng, có thể nói vũ lực ở nơi này đệ nhất trọng bầu trời, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Thế nhưng phong linh bảng lời nói, sau đó tự có một cái bạch ngân cấp bậc phong linh bảng, căn bản bắt đầu không là cái gì lớn tác dụng. Một ngày gặp phải đẳng cấp cao phong linh bảng, phía bên mình thì phiền toái huống hồ, tự mình một người cũng bận tâm không đến hiện. Lương Thục Đức bốn cái đại tướng, mà văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị người mạnh mẽ đến đâu, cũng có thua một ngày. Cho nên Phương Mộ gia cho dù là mi dưới sở hữu Hiền Lương Thục Đức bốn vị đại tướng, cũng vẫn thận trọng ở trong phạm vi nhất định hoạt động. Cho tới bây giờ, nguyên bổn Phương Mộ gia còn tưởng rằng Triệu Thần vừa mới đến tinh giới chỉ không đến nhất ngày. Đối với cái tình huống này chắc chắn sẽ không rất quen thuộc, vì vậy mới có ở buổi sáng thật sớm chạy tới, cùng Triệu Thần đàm phán, muốn lợi dụng Triệu Thần đối với tình báo không biết rõ mà thu được lợi ích lớn nhất, không nghĩ tới Triệu Thần vẹn vẹn chỉ dùng một buổi tối, đã đem vương vị bắt vào tay không nói, đồng thời đã tướng tinh giới đại thể xu thế hiểu rõ không sai biệt lắm. Phương Mộ gia cười khổ, không hổ là anh Vũ Vương, quả nhiên chính là nhân trung chi long. Mộ gia ăn xong về sau mong rằng anh Vũ Vương đối với Mộ gia nhiều hơn đảm bảo hàm lời này, cũng là đã biểu lộ cõi lòng, chính là đầu phục Triệu Thần Phương đại nhân ngươi. Lý Sư Sư kinh ngạc đến ngây người nhìn Phương Mộ Gia. Phương Mộ Gia tự tay ngăn lại Lý Sư Sư nói, không biết anh Vũ Vương bây giờ chuẩn bị đi nơi nào. Triệu Thần nhìn Viễn Vương nói, một ít tiểu miêu tiểu cầu tới muốn đối với bản vương quốc gia xuất thủ, bản vương không có ở hoàn hảo, nhưng là bây giờ bản vương tới, như NGKINAI tiểu miêu tiểu cầu, cũng nên là trả giá thật lớn. Lúc Triệu Thần trong mắt thoáng hiện sát ý điên cuồng, tiểu miêu tiểu cầu Lý Sư Sư cũng là nghi ngờ. Phương Mô Gia thì là biết Triệu Thần nói tới ai. Sư Sư, là Kim Quốc cùng Liêu Quốc Phương Mô người sử dụng. Lý Sư Sư giải thích trong nháy mắt, Lý Sư Sư trợn tròn mắt làm cho Đại Tống nhức đầu không thôi, hận không thể làm cho Thái Tổ phục sinh đối phó Kim Quốc Liêu Quốc. Ở Triệu Thần trong miệng, chỉ là miêu cầu. Triệu Thần nhìn Phương Mô Gia đạo, ngươi đã quy thuận bản vương, vậy ngươi phải đi tìm Hàm Yên các nàng đi, trước an ổn một cái, bản vương đối phó rồi Kim Quốc cùng Liêu Quốc sau đó, trở về sẽ đi hiệp thương à. Lý Sư Sư nói, cái kia, tới khi nào đối phó Kim Quốc cùng Liêu Quốc, không có một năm rưỡi nữa, nơi đó có thể thu được hiệu quả. Triệu Thần nhìn Lý Sư Sư, trên người vương giả chi khí vần quanh, không nên dùng phạm nhân nhãn quang để đối đại bản vương. Phương Mộ Gia cũng là khiếp sợ nhìn Triệu Thần, không nghĩ tới Triệu Thần lại có to lớn như vậy dũng khí, muốn trực tiếp nhanh chóng đối phó Kim Quốc cùng Liêu Quốc. Chẳng qua Phương Mộ Gia nhớ lại Triệu Thần cái kia một vạn anh vũ vương vệ, kinh khủng kia sĩ binh nghe. Nói là Triệu Thần tự tay huấn luyện, nói cách khác, Triệu Thần cũng là sở hữu xuất tài đấy. Hơn nữa Nhạc Phi lời nói, có thể thật có thể trong thời gian ngắn bắt Kim Quốc cùng Liêu Quốc đi thật sớm rời đi. Phương Mộ Gia cũng là không biết hôm nay một vạn anh vũ vương vệ đã là hóa thành con rối quỷ binh bị Triệu Thần dẫn tới tinh giới. Nếu như biết, cũng biết Triệu Thần vì sao tự tin như vậy, cái kia một vạn anh vũ vương vệ liên hiệp lực lượng đối kháng 10 vạn triệu quân đội vẫn là có lực đánh một trận, huống chi hiện tại đã là hóa thân làm bất tử bất diệt con rối quỷ binh.